Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, Tà Thần Đạo Hữu. Gần đây vừa vặn rất tốt. Ngọc Hoàng đến, Vạn Độc Lão Nhân. Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu Chân Nhân trong lòng kinh hãi. Vạn Độc Lão Nhân thất thanh nói. Nơi này cách Trung Châu có ức vạn xa. Ngọc Hoàng là thế nào có thể tìm được tà thần? Thần sắc không thay đổi. Thản nhiên nói, cách Trung Châu có ức vạn xa đều có thể cảm ứng được ta vị trí. Xem ra Ngọc Hoàng cảnh giới so vạn năm trước đó tiến thêm một bước. Cốt Hoàng ánh nắng chớp động. Lão Tổ, thực lực ngươi chưa khôi phục lại toàn thịnh trình độ. Phần thắng không lớn, không bằng chúng ta trước trốn đi. Đợi đến ngươi hoàn toàn khôi phục, tự nhiên là không sợ Ngọc Hoàng lão nhi. Hắn vừa nghe đến Ngọc Hoàng chân nhân đột kích, cũng đã là sinh lòng thoái ý. Một vạn năm trước, tà thần tại toàn thịnh thời kỳ còn không phải là đối thủ của Ngọc Hoàng chân nhân. Bây giờ tà thần thương thế chưa khôi phục, mà Ngọc Hoàng chân nhân lại là tiến thêm một bước. Cứ kéo dài tình huống như thế, sao có thể có mấy phần thắng? 11 huống hổ lấy tà thần cùng Ngọc Hoàng chân nhân bực này gần thần cường giả tồn tại, giữa bọn hắn chiến đấu dư ba liền có thể đem bọn hắn ba cái hư thần đại năng cho đánh chết tươi. Một trận chiến này, tà thần còn có mấy phần cơ hội sống sót, ba người bọn hắn hư thần cảnh là hẳn phải chết. Thiên Ngu chân nhân mặc dù không nói chuyện, nhưng là trên mặt thần sắc cũng là rõ ràng là muốn chạy trốn. Tà thần thản nhiên nói, Ngọc Hoàng lần này tình thế bắt buộc, thế muốn giết ta, vô luận ta trốn hướng nơi nào, hắn đều sẽ truy sát đến cùng. Nơi đây trấn áp ta ma khí vạn năm lâu, đại địa hư không cũng có ma khí xâm nhiễm, nơi này mới là ta phần thắng lớn nhất địa phương. Cốt Hoàng thần sắc khó coi, miễn cưỡng nói, thế nhưng là lão tổ ngươi thương thế chưa khôi phục, hắn mặc dù muốn một mình thoát đi, nhưng là tại tà thần trước mặt hắn sao có thể dám nói ra loại lời này. Chỉ là dám nhắc tới tỉnh tà thần thương thế chưa khôi phục, không có bao nhiêu phần thắng. Bọn hắn mặc dù cũng tính được là tà thần đồ tử đồ tôn, nhưng là ma tu trời sinh tính tự tư, tự nhiên là không nguyện ý là tà thần chôn cùng. Tà thần trong mắt lóe lên một tia thần sắc quỷ dị, bỗng nhiên lên tiếng cười nói, hấp thu các ngươi tu vi, thương thế của ta tự nhiên là sẽ hoàn toàn khôi phục. Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân nghe vậy kinh hãi, sắc mặt tràn ngập vẻ kinh hãi muốn chết, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Thiên Ngu chân nhân miễn cưỡng cười nói, lão tổ, người đang nói giỡn a, tà thần nhãn thần như là vực sâu đồng dạng sâu không thấy đáy. Lại dẫn một tia cười tàn nhẫn đạo, nói khẽ, thực lực của ta chưa khôi phục, đối đầu Ngọc Hoàng chân nhân không có mấy phần thắng. Nếu là hấp thu các ngươi tu vi, mới có thể cùng Ngọc Hoàng chân nhân chống lại. Các ngươi đều là ta đồ tử đồ tôn, một thân tu vi đều là ta bồi dưỡng mà thành. Bây giờ trở về bản nguyên, cũng là nên lý lẽ. Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân thần sắc sợ hãi. Không nghĩ tới tà thần thế mà lại có ý đồ với bọn họ. Hú lên quái dị. Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân lập tức hóa thành một đạo ma quang, hướng về nơi xa chạy trốn mà đi. Hư thần đại năng toàn lực trốn chuỗi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền cơ hồ biến mất tại chân trời ở giữa. Tà thần thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Coi, tà thần sau lưng bỗng nhiên sinh ra một gốc ma thụ. Ma thụ trong nháy mắt biến thành mấy vạn trượng cao. Vô số ma khí sôi trào, ma thụ bên trong ức vạn cành cùng sợi rễ múa, đột nhiên duỗi ra ba cây cành bắn về phía Vạn Độc lão nhân. Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân, nhìn thấy ma thụ đột kích, Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân trong lòng hoảng hốt, nhao nhao tế ra nhà mình pháp bảo, liều mạng đem toàn thân mình pháp lực quán chú đến pháp bảo bên trong, muốn ngăn cản một kích này. Oa! Thế nhưng là sau một khắc, bọn hắn tế ra pháp bảo liền bị xé thành trăm ngàn khối. Bốn phía rơi xuống, trong chớp mắt liền đem cái này ba thái hư thần đầu lâu xuyên thủng. Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân cũng đều là thực lực cực kỳ cường đại hư thần đại năng. Pháp bảo cũng là cũng thiên giai pháp bảo cấp bậc, nhưng là thế mà liền phản kháng chỗ trống cũng không có. Mà bị ma thụ cành xuyên thủng thi thể bỗng nhiên tút tút nổ tung, hóa thành bao quanh huyết vụ, xương cốt vỡ vụn, huyết vụ tính cả tinh khí của bọn hắn, khí huyết cùng tu vi nhau nhau theo cành bị ma thụ hấp thu. Hấp thu tam đại hư huyết nhục của thần tinh khí tu vi. Tà thần kia nguyên bản còn có chút sắc mặt tái nhợt cũng biến thành hồng nhuận. Mà tại mi tâm của hắn, cũng là chậm rãi sinh ra con mắt thứ ba. Như là ma đế chi nhãn, hủy thiên diệt địa, hắn rốt cục khôi phục lại toàn thịnh trình độ. Tà thần đứng dậy, chậm rãi đi đến một chỗ cánh đồng tuyết phía trên, đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem một chỗ. Bỗng nhiên, hư không phun trào, một cỗ trùng trùng điệp điệp khí tức truyền đến, phảng phất có một tôn thần linh theo cửu thiên chi thượng đến thế gian. Thần thánh trang nghiêm, để cho người ta kính sợ, khiến người sợ hãi. Hư không đột nhiên có chút dập dờn, như là lẳng lặng mặt hồ tạo nên gợn sóng. Ngọc Hoàng chân nhân thân ảnh, chậm rãi theo hư không bên trong xuất hiện, như là thần linh, từ từ đi tới, cùng tà thần chính diện tương đối. Nói khẽ, tà thần đạo hữu, gần đây vừa vặn rất tốt nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.